Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, 155 để Owen dự bị thần đồng. Miuo đi qua 2 năm chiến tích xuất sắc, bản trận đấu mùa giải càng là một bước lên trời. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình tiếp tục không giảm. Liền liền thanh niên cấp FA tranh tài, nhỏ hẹp sân bóng đờ đen cũng có vượt qua 70% thượng tọa suất. Vé vào cửa cũng không quý. Mới năm bảng Anh, Melanie hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Sâu tông dài phát co lại. Người mặc một thân tu thân áo liền quần. Hiển nhiên mang theo dress sắc thái. Nàng nắm Andrick tay ngồi ở bên cạnh hắn. Trên mặt ý cười dịu dàng. Nghiêng đầu một cái. Ghé vào Andrick bên tai nói. Đánh cược. Âu phục dày ra làm quần chúng Andrick nhíu nhíu lông mày. Khóe miệng khẽ nhếch nói, Miuo đoạt giải quán quân, ta thắng, Liverpool đoạt giải quán quân, người thắng, tiền đánh cược là cái gì? Như cũ, bất quá, muốn đích thân xuống bếp, người sẽ nấu nướng sao? Tại học, đó còn là ta ăn thiệt thòi. Phong độ thân sĩ, thành giao, Andrick vừa nói xong, ngồi ở phía dưới một bài Andrew quay đầu cười nói, ta có thể ăn trực sao? Hắn hôm nay cũng mang theo chính mình mới người mẫu bạn gái tới nơi này xem bóng. Vị kia ngũ quan tinh gửi thon thả nữ lang nghe nói là nước Pháp người mẫu. Rõ ràng ngồi tại Andrew bên người không quan tâm. Đối với bọn này tiểu hài tử đá bóng không có hứng thú. Andrick mỉm cười nói. Phong độ thân sĩ. Andrew mập mờ cười cười. Gật đầu nói. Tốt. Ta không quấy rầy hai người các ngươi thế giới. Làm người đại diện, Andrew đương nhiên cũng phải chú ý các cầu thủ biểu hiện. Hôm nay Miuo thanh niên cấp FA thủ phát đội hình bên trong. Có năm ngoái giải đấu bắt đầu trước còn chưa đầy 18 tuổi Gronje, Lampard, Ferdinand, Kep de Villa, Pirlo, Richard Wright, từ thủ môn đến giữa trận. Các đầu chiến tuyến đều có ngôi sao hy vọng. Chỉ là tiên phong bên trên hơi có vẻ đơn bạc. Gronje là đánh rồi biên phong, song phương cầu thủ ra sân. Hai bên huấn luyện viên chính là Nagy cùng McCauley. Liverpool giáo phụ Shankly có lời. Merseyside quận có hai chi tốt nhất đội bóng. Đầu tiên là Liverpool, thứ hai là Liverpool đội dự bị. Chợt nghe phía dưới cảm thấy người này cuồng không biên giới. Đoán chừng 9 thành 9 người đều cảm thấy hắn tại thổi trời. Thực tế không phải. Đương nhiệm Liverpool chủ soái Roy Evans chính là năm đó Liverpool đội dự bị huấn luyện viên chính. Vào niên đại đó, đội dự bị liền cùng đội thanh niên không có phân biệt. Nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi dưỡng cầu thủ. Evans lúc ấy dạy học Liverpool đội dự bị, đặt xuống một hệ liệt kẻ đến sau theo không kịp ghi chép. Mặc dù là đội dự bị tranh tài ghi chép, nhưng cũng không thể khinh thường. Đồng thời, cái kia một đời Liverpool đội dự bị về sau thành danh tiến vào tim một cầu thủ. Cũng là Shankly người kế nhiệm Paisley 3 lần châu Âu phong vương thành viên. Như thế đến xem, Shankly lời nói hùng hồn cũng không phải là bắn tên không đích. Hiện tại Liverpool đội thanh niên huấn luyện viên chính McCauley lai lịch cũng không nhỏ. Hắn là Shankly dưới trướng dẫn vào cầu thủ, nhưng thực lực không ra thế nào nhỏ. Thế là đem ý nghĩ liền đặt ở nghiên cứu huấn luyện cùng chiến thuật bên trên. Giải nghệ sau dốc lòng khổ tu mấy năm về tới Liverpool. Bị Dalglish bổ nhiệm làm thanh niên học viện huấn luyện viên. Tiếp tục vì Liverpool bồi dưỡng tân tú. Hôm nay đăng tràng biểu diễn Liverpool 1996 một đời. Cũng chính là McCauley tay nắm tay tỉ mỉ dạy dỗ nên. Andrick đã từng cũng hướng hắn phát ra qua mời. Chính là năm ngoái đào Liverpool tam kiệt thời điểm. Nhưng bị đối phương một ngụm cự tuyệt. Andrick thưởng thức McCauley. Đối phương bồi dưỡng cầu thủ nghĩ đường cùng nước Anh chủ lưu hoàn toàn khác biệt. Cũng không quá phận cường điệu đối kháng. Trọng điểm đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng cầu thủ kỹ thuật bên trên. Đồng thời 10 phần coi trọng cầu thủ đạo đức phẩm chất. Một khi hắn nhận định cầu thủ phẩm hạnh có vấn đề, dù là lại có thiên phú, hắn cũng sẽ không ký tên này cầu thủ. liếc mắt qua Liverpool ra sân đội hình. Andrej tâm sinh nghi lo. Nhóm này tài hoa hơn người cầu thủ bên trong. Hắn nhìn thấy rồi Carragher cùng David Thompson. Cái khác cầu thủ ở phía sau đến cũng không có đại hồng đại tử. Chính như 92 ban bên trong cũng không phải từng cái cuối cùng công thành danh toại. Chỉ là xuất hiện mấy cái như vậy đỉnh cấp cầu thủ. Cái này đều đã là không cách nào phòng chế rồi. Andrej cúi người tiến đến Andrew đầu bên cạnh. Nghi ngờ hỏi, Liverpool thủ phát đội hình bên trong. Vì cái gì không có gặp Gerrard cùng Owen? Andrew bình thường cũng không phải cả ngày tầm hoan tác nhạc. Hắn cùng Andrej không giống nhau. Andrej huấn luyện đội bóng cùng nghiên cứu đối thủ. Công tác của hắn chính là quan sát cùng khai quật hạt giống tốt. Sau đó sớm tạo mối quan hệ. Có thể ký liền ký. Ký không dưới mọi người làm hảo bằng hữu cũng không tệ. Có trợ giúp thành lập to lớn hơn mạng lưới quan hệ. Cho nên, Andrej nghi hoặc, đối với cả ngày phái người tại các đội thanh niên đi dạo Andrew tới nói. Thật đúng là hỏi đúng người. Andrew chỉ đội khách ghế dự bị. Nói, nhìn, Thompson chiếm thủ phát danh ngạch. Gerrard cũng chỉ có thể làm dự bị. Owen tiểu tử kia, người nói hắn có nhiều thiên phú. Ta trước kia tin tưởng. Nhưng ta cảm thấy ngươi nhìn sai rồi. Ngươi nhìn, Liverpool thủ phát tiền vệ mặt trong cái kia David Lammer. Danh tiếng của hắn so Owen không biết rõ to được bao nhiêu lần. Owen là cho hắn đánh rồi dự bị. Andrej có chút đầu choáng váng. Nhíu lại lông mày nói. Thompson ta biết, Gerrard đánh rồi dự bị là bởi vì hắn đặc điểm không rõ ràng. Nói cách khác, Gerrard quá toàn diện. Tiến công phòng thủ đều không chỉ khác đột ra. Cái này loại cầu thủ tương lai mới có thể phát sáng tỏa sáng. Người nói cho ta nghe một chút đi cái kia David Lammer. Andrew nói vô cùng kỹ càng. Xem ra hắn cũng trọng điểm chú ý tên này thiên tài thiếu niên. David Lammer là McCauley bỏ ra rất đại công phu mới ký thần đồng. Nếu như trễ một bước, Lammer liền bị Scotland nhà giàu Glasgow Rangers mang đi. Luận tốc độ, Owen so Lammer nhanh như vậy cực nhỏ. Thế nhưng là, Lammer duyệt đọc tranh tài năng lực. Cũng có thể nói là bóng đá trí tuệ muốn so Owen rõ ràng xuất sắc. Cũng bởi vậy, Owen bị đè chết tại ghế dự bị bên trên. Andrej con mắt nhìn chằm chằm vị này Bắc Ireland thần đồng. Cẩn thận nhớ lại nửa ngày cũng không nhớ tới đến trong tương lai châu Âu giới đá banh có ngôi sao. Cầu thủ gọi là Lammer tiền vệ. Hoàn toàn tìm không thấy người như vậy. Hắn lung lay đầu không thèm nghĩ nữa. Có rất nhiều thiên tài đều đá không ra. Cái này rất bình thường. Nghề nghiệp bóng đá thành tài suất thấp đủ cho kinh người. Huống chi có thiên phú cầu thủ trưởng thành cũng cần vừa làm thổ nhưỡng. Hoàn cảnh bên ngoài cùng nội tại tiềm chất đều là ảnh hưởng cuối cùng có thể thành công hay không. Điều kiện trọng yếu. Có cầu thủ từ bỏ, có cầu thủ bị thương bệnh hủy, có cầu thủ thì là bị huấn luyện viên dùng hoang phế. Có thì là đang cùng tự thân đặc điểm hoàn toàn xung đột đoàn đội bên trong bị mai một. Thời điểm then chốt cứ như vậy mấy bước, bằng vào chính mình cố gắng cũng còn thiếu rất nhiều. Đi lên rồi tiền đồ như gấm, không bước qua được một bước này. Thiên tài vẫn lạc, trận đấu bắt đầu sau. Hai đội đánh cho thẳng thắn thoải mái. Song phương đều là giảng cứu kỹ chiến thuật đặc điểm đội bóng. Cùng nước Anh giới đá banh chủ lưu đi ngược lại. Bởi vậy đối kháng lên cũng không chỉ khác kịch liệt. Mà đoàn đội phối hợp cùng người kỹ thuật phát huy có rất nhiều điểm sáng. Miuo bên này xong giữa trận là Lampard dựng Pirlo. Lampard lệch phòng thủ. Pirlo giữa trận tổ chức hạch tâm. Cái trước chạy phạm vi lớn. Vừa có khả năng tấn công. Pirlo phòng thủ có Lampard hiệp trợ, tiến công cũng có trước eo cùng Lampard chạy đến yểm hộ. Vững vàng khống chế bóng ra, bất quá Miuo không có đáng tin tiền vệ. Ngoại trừ Gronje có tốc độ có kỹ thuật bên ngoài, mặt khác tiên phong bên trên hai tên tiền vệ cùng trước eo. Thiên phú đều bình thường, càng nhiều là đánh rồi đoàn đội, không có quá nhiều người kỹ thuật biểu hiện ra. Cái này khiến Miuo tiến công đắc thế không đạt được. Liverpool bên này cũng là đánh cho phong sinh thủy khởi. Phản kích bên trong nhanh chóng tiến lên rất có lực sát thương. Thompson có thể công thiện thủ chạy phạm vi cũng rất lớn. Biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Andrick không riêng chú ý quan sát Thompson. Cũng tại lưu tâm tiên phong bên trên Lamer biểu hiện. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút có thể đem Owen đặt tại ghế dự bị bên trên thần đồng đến tột. Cùng có bản lãnh gì? Rất nhanh, Lamer để Andrick đạt được ước muốn. Hắn không bóng chạy phi thường tích cực. Tuyệt sẽ không để hậu vệ đem hắn chằm chằm chết. Một lần đường biên tiến công bên trong. Lamer trước hướng trời bên trong áp bách. Sau đó đột nhiên rút về đến. Tiếp ứng đúng hạn mà tới bóng ra. Dưới chân kỹ thuật phi thường thành thạo đem bóng nhẹ nhàng một đập. Tại bóng ra từ Ferdinand trời xuyên qua đồng thời. Lamer thuận thế từ bên cạnh hắn xuyên qua. Sau đó nghênh bóng một cước nổ bắn ra. Bóng ra bị oanh tiến vào rai bảo vệ khung thành bên trong. Liverpool sân khách 1-0 dẫn trước. Quả cầu này để Andrick nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này dựa vào không riêng gì kỹ thuật. Lúc trước hắn không bóng chạy ý thức. Kết hợp hậu vệ triệt thoái phía sau lại đến đoạt lúc trọng tâm di động tiết tấu. Hoàn thành lần này người biểu diễn. Ha ha, ta nói qua a, hắn mới là thiên tài. Owen tiểu tử kia chính là so với hắn chạy nhanh một chút chút thôi. Andrew quay đầu cười ha ha. Melanie nét mặt tươi cười như hoa. Tại Andrick bên tai cười nói. Ta thắng chắc. Andrick nhún nhún vai nói. Tranh tài thời gian nhiều nữa đâu. Millwall mất bóng rồi. Liverpool dẫn bóng rồi. Nhưng là hai bên huấn luyện viên chính đều không có chúc mừng hoặc ủ rũ. McCauley cùng Nagy làm đội thanh niên huấn luyện viên chính. So với ai khác đều hiểu. Cái này loại dâu ria tranh tài căn bản không đại biểu cái gì. Rèn luyện cầu thủ ý nghĩa so quán quân cùng thắng lợi quan trọng hơn. Giới túc cầu Âu Châu thanh huấn lý niệm cũng phần lớn như vậy. Cho nên rất nhiều đội tuyển quốc gia các tuổi trẻ đội trẻ tại tham gia quốc tế giải thi đấu lúc. Nhiều lần đánh ra trời phân. Không hiểu người sẽ nói đám này tiểu hài đá bóng không đáng tin cậy. Dẫn bóng không ít, nhưng mất bóng cũng không ít. Không thấy đầu. Trên thực tế là thanh huấn lý niệm cùng thành niên đội hoàn toàn khác biệt đưa đến. Thành niên đội muốn chiến tích. Đội thanh niên có thể không muốn. Bởi vì đội thanh niên là bồi dưỡng nhân tài. Không phải là vì quán quân. Huấn luyện viên chính đối với thanh niên cầu thủ yêu cầu cũng sẽ không quá hà khắc. Trọng yếu là để bọn hắn phát huy ra tài hoa, sức sáng tạo cùng tùy ý họ muốn so cầu thủ chuyên nghiệp cao hơn một chút. Cho nên, thường thường đánh ra trời phân cũng liền không lạ kỳ. Thanh niên đội trẻ tranh tài thắng thua không có trọng yếu như vậy. Cái này cùng tiểu học khảo thí cầm thứ nhất, trung học cầm thứ nhất, thì đại học cầm thứ nhất cũng không có được quyết định họ là giống nhau. Khảo nghiệm chân chính là tại đi vào xã hội về sau. Miuo rất nhanh san đều tỷ số rồi điểm số. Gronje mấy tháng qua tiến bộ tương đối rõ ràng. Nhất là cầm banh về sau kỹ thuật có rồi tiến bộ nhảy vọt. Tăng thêm hắn không kém lực bộc phát. Dẫn bóng bên trong cắt sau bắn cửa mặc dù góc độ không xảo trá. Nhưng Liverpool thủ môn có chút hốt hoảng để bóng ra từ dưới cánh tay mặt lọt đi vào. Hiệp 2 Lampard dùng sút xa trợ giúp đội bóng phản siêu. Kết thúc trước Pirlo dẫn bóng đẩy về phía trước tiến sử dụng sau này một cước diệu truyền xé mở rồi. Liverpool hậu phòng tuyến. Gronje nghiêng cắm trời thoảng qua thủ môn đánh hụt thủ môn điểm số khóa chặt tại rồi 3-1 bên trên. Miuo bưng lấy rồi bản trận đấu mùa giải thanh niên cấp FA quán quân. Tại tranh tài kết thúc lúc, Andrick cùng cái khác hiện trường người xem đồng dạng đứng dậy vì cái này tuổi trẻ cầu thủ biểu. Hiện vỗ tay, hắn đụng hướng về phía trước đối với Andrew nói rằng, Lamer hợp đồng trạng thái là tình huống như thế nào? Người biết không? Biết rõ, hắn cùng Liverpool còn có 1 năm hợp đồng. Bất quá Liverpool bên kia đang suy nghĩ cùng hắn ký một bản mới hợp đồng. Cái này loại thần đồng, bọn hắn làm sao lại buông tha? Theo dõi hắn hợp đồng, nếu có cơ hội, ta muốn đem hắn mang đến Millwall. Cái này loại cầu thủ tại Liverpool là lãng phí rồi. Ta sẽ cùng tung. Trận đấu này, Lamer ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài, trả lại đồng đội sáng tạo ra không ít cơ hội. Hắn là Liverpool bên trong cùng Thompson biểu hiện đồng dạng xuất sắc cầu thủ. Chỉ bất quá hắn đồng đội tựa hồ theo không kịp suy nghĩ của hắn. Phối hợp thêm luôn luôn chậm một bước. Nhưng cái này loại cầu thủ chính là Andrej thích nhất tiên phong cầu thủ. Duyệt đọc tranh tài năng lực xuất sắc. Có làm bóng ý thức. Còn có không tầm thường lực bộc phát cùng tốc độ. Có thể truyền có thể bắn. Gọi hắn là thần đồng. Cũng không đủ. Sau trận đấu đi ra sân bóng đờ đen. Andrej cười trời hướng Melanie nói. Ngươi tại học nấu nướng. Hy vọng đừng để ta tiêu chảy đi. Melanie cũng cười nhìn qua hắn. Ngạc nhiên nói. Có quan hệ gì với ta? Ngươi thắng à, đúng vậy à. Ta thắng. Ngươi nên mời ta bữa tối. Không không không. Người nào thắng ai mời. Andrej đầu bếp sư. Đêm nay ngươi lại phải bộc lộ tài năng rồi. Andrej mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lập tức cười khổ lung lay đầu tiến vào cái kia chiếc cũ xe BMW bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.